Bất Diệt Long Đế, chương 2908, thu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Từ Dương Đại Lục phía Tây, một tòa trong thành nhỏ, đi tới một cái bình thường thanh niên võ giả, người thanh niên này võ giả nắm một cái tiểu nữ hài tay, tiểu nữ hài kia phi thường xinh đẹp giống như là một cái như tinh linh. Mặc dù mặc áo bào bình thường, lại khó nén nàng thanh lệ, không cần phải nói người này sau khi lớn lên khẳng định sẽ là một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc tiểu nữ hài này tính cách rất lạnh, một mực cúi đầu đi đường, sắc mặt cũng rất là ảm đạm, tựa hồ bốn phía hết thảy đều không thể hấp dẫn hứng thú của nàng cùng lực chú ý ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua An Lộ Nhi, khẽ thở một hơi, hắn mang theo An Lộ Nhi đã rời đi An gia bên kia địa bàn, hắn cho An Lộ Nhi mua quần áo mới, mang nàng ăn được ăn, giúp nàng luyện chế linh dược áp chế lạnh âm chi khí. An Lộ Nhi cái gì cũng tốt, cũng cái gì đều phối hợp, nhưng chính là rất ít nói chuyện, giống như là một cái được bệnh tự kỳ hài tử. Lục Ly mang theo hắn đi ra thành nhỏ, hướng phụ cận một cái trấn nhỏ đi đến, nơi đó có một cái kỳ dị chi địa, hắn muốn đi xem. Nghe nói bên kia có một viên bất lão cây, mấy trăm hơn ngàn năm, một mực bảo trì nguyên dạng, chưa bao giờ bất kỳ biến hóa nào, không lạc diệp, không nở hoa, không kết quả, ngàn năm qua đều là dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cũng không ít người đi quan sát cây này, nhưng không có người phát hiện mánh khóe, có rất nhiều người muốn đem cây này chém đứt nhưng võ giả căn bản là không có cách hủy đi cây này. Sau đó Tử Dương Đại Lục bên này có một cái đế cấp tới quan sát nửa ngày sau, nói cái này khỏa thụ là không rõ chi thụ, để cho người ta không nên tới gần, cũng không cần đi hủy đi. Đế cấp mọi người tự nhiên tin tưởng, cũng không có người đi tới gần nơi này cái cây, không ai đi chú ý cây này. Lục Ly căn bản không tin tưởng không rõ mà nói, đã tới bên này tự nhiên muốn đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu trấn rời đi thành trì không xa, Lục Ly đi bộ mang theo An Lộ Nhi đi vào tiểu trấn, trong tiểu trấn người không nhiều, chỉ có mấy trăm nhân khẩu, cũng không có cường giả, mạnh nhất là một cái tam kiếp. Lục Ly cùng An Lộ Nhi kỳ quái tổ hợp đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng bên này người đều rất thuần phác, không ai đối hai người lộ ra ác ý, ngược lại đối An Lộ Nhi lộ ra mỉm cười. An Lộ Nhi mặt không biểu tình, một mực cúi đầu đi đường, Lục Ly âm thầm lắc đầu, đi tới tiểu trấn bên cạnh một tòa núi nhỏ phía dưới, thấy được viên kia bất lão cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cây này rất lớn, cành lá tươi tốt, phía dưới trống rỗng, phương viên vài dặm không có một viên cỏ dại, chỉ có thể nhìn thấy một chút thô to căn. Lục Ly đứng dưới tàng cây nhìn xem cây này, nhìn một lát hắn nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm ứng, An Lộ Nhi thì xếp bằng ở một bên, trầm mặc một người tu luyện. Lục Ly cái này vừa đứng liền là trọn vẹn đứng hơn một cái không bao lâu giờ, hắn đôi mắt mở ra trong con ngươi đều là vẻ nghi hoặc cái này bất lão cây hắn phát hiện một chút chỗ khác thường, lại thời gian ngắn vô pháp hiểu thấu đáo, luôn cảm giác huyền chi hữu huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở lại đây xuống tới. Lục Ly nhìn một lát dứt khoát quyết định cây này cho hắn một chút sâu trong linh hồn xúc động, hắn tin tưởng ở nơi này một đoạn thời gian, hắn khẳng định sẽ có thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như hắn chỉ là một người kia không quan trọng, An Lộ Nhi ở nơi này, Lục Ly lại phải để ý thoáng cái. An Lộ Nhi là một đứa bé, hiện tại chính là trưởng thành thời khắc, nàng hiện tại còn tâm linh thụ thương tổn thương, giống như không hào hào dẫn đạo, sẽ để cho nàng đi vào lối rẽ. Hắn nghĩ nghĩ đi đến An Lộ Nhi trước mặt, mỉm cười nói ra. Lộ Nhi, chúng ta ở lại đây một đoạn thời gian vừa vặn rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Lộ Nhi trợn mở trong mắt không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, Lục Ly lần nữa nói ra. Vậy chúng ta cùng một chỗ hợp lực kiến tạo một cái phòng ở ra làm sao, một gian thuộc về chúng ta phòng ở, kỳ thật trong tiểu trấn có một gian khách sạn, Lục Ly trên người có chính là thần thạch, hắn cũng có thể mua xuống một tòa tiểu trang viên. Lục Ly nhưng không có làm như vậy, mà là lựa chọn cùng An Lộ Nhi cùng một chỗ xây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Lộ Nhi gia tộc bị hủy diệt, nàng hiện tại khẳng định cảm giác giống như là một cái không có gia hài tử, giống như có thể làm cho nàng tự tay trùng kiến gia viên, vậy khẳng định sẽ cho nàng một chút cảm giác thành tựu cùng cảm giác an toàn. Phòng ở tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên An Lộ Nhi con mắt hơi sáng lên, đứng lên. Lục Ly bốn phía lướt qua, mang theo An Lộ Nhi hướng bên cạnh mặt khắp một tòa núi nhỏ đi đến, bên kia có rất nhiều cây cối còn có một đầu tiểu khê. Lục Ly lấy ra một cái chiến đao, đưa cho An Lộ Nhi nói. Người đi đốn cây, ta đi đánh nền tảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, An Lộ Nhi xách theo đao liền lên núi, Lục Ly thì đi phụ cận tảng đá lớn bên trong, hắn sau đó đem từng khối thạch đầu chém thành ngay ngắn hòn đá, sau đó đem hòn đá mang theo tới, dưới chân núi Tiểu Khê bên cạnh bắt đầu rèn đúc nền tảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Lộ Nhi mặc dù nhỏ, lại là nhị kiếp chi cảnh, chặt cây cây cối tự nhiên không là vấn đề, nàng phi tốc trở về, đem từng khỏa đại thụ làm vận chuyển trở về. Các loại, chờ, Lục Ly rèn đúc tốt nền tảng về sau, bên này An Lộ Nhi đã chặt cây mười mấy khỏa đại thụ trở về, Lục Ly dạy cho nàng đem cây cối bổ ra, sau đó nhanh chóng dựng. Lục Ly một cái đế cấp đến dựng phòng ốc, chuyện này quả thật quá đại tài tiểu dụng, rất nhanh một gian đại mộc phòng cùng một gian nhà gỗ nhỏ tự dựng thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chỉ là làm đơn giản một chút sự tình, những cái kia nhỏ bé sự tình lại làm cho An Lộ Nhi đi làm. Tỉ như cho An Lộ Nhi dựng giường nhỏ, đào nhà xí, chế tác bàn gỗ, chiếc ghế, những chuyện này, Lục Ly đều là chỉ đạo An Lộ Nhi một mình hoàn thành. Sau đó Lục Ly tại không gian giới bên trong lấy ra một chút giường bị, để An Lộ Nhi trải tốt, hắn còn phất tay để An Lộ Nhi đi thu thập một chút hoa cỏ tới trang trí gian phòng của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi, bố trí một cái phòng hộ đại trận. Lục Ly cân nhắc đến hắn trong khoảng thời gian này có thể muốn đi Bất Lão dưới cây ngồi xuống, sở dĩ để Huyết Linh Nhi đi bố trí một chút pháp trận bảo hộ An Lộ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cự ly rất gần, dùng hắn cảm giác lực không ai có thể đơn giản tới gần, nhưng Lục Ly vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện ở Choang Kiwatui, nét, An Lộ Nhi thu thập hoa cỏ trở về còn mang về một cái lang thang tiểu khuyển, Lục Ly cũng không có trách cứ nàng, khẽ vuốt cằm nói. Nuôi nó đi cho ngươi làm bạn, đi giúp nó tắm rửa thúi chết. An Lộ Nhi trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười, mang theo lang thang chó đi bên dòng suối nhỏ, Lục Ly nhìn cái này lang thang chó, ánh mắt lộ ra phiền muộn chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhớ tới Tiểu Bạch, cái kia cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chiến đấu tiểu thú. Tiểu Bạch mất tích rất nhiều năm, một mực không có tìm được, Lục Ly đều tuyệt vọng, cho rằng Tiểu Bạch phải chết, nếu không không có khả năng lâu như vậy chưa từng xuất hiện. Các loại, chờ, An Lộ Nhi trở về, Lục Ly lấy ra một chút toái thần thạch để An Lộ Nhi đi tiểu trấn bên trên mua sắm một chút đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không cần ăn, An Lộ Nhi lại cần ăn uống, hắn để An Lộ Nhi đi, là muốn cho nó tiếp xúc nhiều còn lại nhân loại. Hắn vừa rồi cảm giác được tiểu trấn bên trên đều là một chút thuần phác bình dân, hy vọng những bình dân này thiện lương có thể san bằng An Lộ Nhi nội tâm thương tích. An Lộ Nhi rất nghe hắn, ôm tiểu khuyển đi trong trấn, Lục Ly tiểu đứng tại cái này không nhúc nhích, bất quá thần niệm lại một mực tập trung vào nàng. Thẳng đến nàng thành công mua sắm một chút thịt sau khi trở về, Lục Ly mới khẽ vuốt cằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tự mình động thủ thịt nướng, cho An Lộ Nhi làm một trận mỹ vị bữa tối, cái kia tiểu khuyển cũng được chia một chút ăn về sau khôn khéo tại An Lộ Nhi bên chân nằm sấp. Lục Ly gần như không có ăn cái gì, chờ An Lộ Nhi ăn xong, để nàng sau khi thu thập xong, Lục Ly nghiêm mặt nhìn qua An Lộ Nhi nói ra. Lộ Nhi, ngươi có muốn hay không báo thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn, An Lộ Nhi một mặt kiên định nhìn qua Lục Ly, vậy ngươi bái sư đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nói ra, dập đầu ba cái đầu, từ hôm nay về sau ngươi chính là ta Lục Ly đồ đệ, ta hỏi. Sẽ, dốc túi tương thụ ta chỗ học, có thể hay không trở thành cường giả, tựu xem ngươi là có hay không cố gắng. An Lộ Nhi nghe vậy, lập tức hai đầu gối trùng điệp quỳ đi xuống, dập đầu ba cái đầu sau. Bái kiến sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.